Thần cấp đặc công hệ thống, chương 426, đột phá truyền kỳ cường giả. Góc truyện audio.com, đinh, khẩn cấp cứu viện chương trình khởi động bên trong, khẩn cấp cứu viện biện pháp khởi động hoàn tất, bắt đầu cứu viện, hệ thống điểm tích lũy tiêu hao bên trong, tiêu hao hệ thống điểm tích lũy 200 điểm, 400 điểm, 1000 điểm hệ thống điểm tích lũy lấy mỗi giây 200 điểm tốc độ tiêu hao. Nhưng Lâm Hoan nhưng lại không cảm giác được đau lòng, chỉ cần có thể đem sư tỷ cứu trở về, coi như đem hắn có điểm tích lũy toàn bộ tiêu hao hoàn tất thì sao? Tại Lâm Hoan ánh mắt mong chờ bên trong, phi nguyệt dạ trên mặt huyết sắc dần dần nhiều hơn, nhìn thấy sự biến hóa này, Lâm Hoan trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở giọng nói tiếp tục vang lên, đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đặc công đẳng cấp là cấp 4, ban thưởng lực lượng điểm 80 điểm, thể lực điểm 80 điểm, nhanh nhẹn điểm 80 điểm, tinh thần lực điểm 50 điểm. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, tinh thần lực điểm, đây là cái quỷ gì? Mấy lần trước thăng cấp, hắn chỉ là tăng lên lực, thể, mẫn ba loại thuộc tính cơ sở, căn bản cũng không có tinh thần lực điểm này. Vì cái gì lên tới cấp 4 đặc công sau sẽ thêm ra một cái tinh thần lực điểm? Nó có tác dụng gì sao? Không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếp tục vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ, hệ thống thương thành thăng cấp. Đinh, khẩn cấp nhắc nhở, bởi vì túc chủ đã thăng cấp đến cấp 4 đặc công. Chân võ, đã không thích hợp túc chủ trước mắt đẳng cấp. Phải chăng tiêu hao 5000 điểm hệ thống điểm tích lũy đem nó thay thế vì cửu hoa chân kinh? Lâm Hoan không có cân nhắc liền mở miệng nói ra. Thay thế, ông Lâm Hoan chỉ cảm thấy thân thể truyền đến một trận run rẩy. Tiếp lấy trong đầu liền nhiều hơn một phần liên quan tới cửu hoa chân kinh ký ức. Cửu hoa chân kinh, hệ thống developer mất 3 năm dốc sức nghiên cứu khai phát đi ra một bộ trung cực cổ võ công pháp. Học được cửu hoa chân kinh, về sau, túc chủ đem học được lấy khí hóa hình, có được lĩnh vực, đồng thời nhảy lên trở thành truyền kỳ cường giả. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan rất là phấn chấn, rốt cục đột phá đến truyền kỳ cường giả lĩnh vực. Cứ như vậy, hắn liền có thể để cái kia đáng chết ép xếp xếp không đúng. Là Matsushima cho anh sát đến cặn bã, thay sư tỷ báo thù, nghĩ tới đây. Hắn liền muốn đứng dậy đi gây sự với Matsushima, có thể hệ thống thanh âm nhắc nhở vậy mà lại lần nữa vang lên. Đinh, bởi vì túc chủ gần đoạn thời gian biểu hiện ưu dị. Đặc biệt ban thưởng túc chủ một lần rút thưởng cơ hội. Phải chăng lập tức sử dụng, Lâm Hoan trong lòng hơi động, rút thưởng loại chuyện này hệ thống còn là lần đầu tiên cho ra đây. Chờ mong phía dưới hắn liền nói ra, sử dụng. Vài giây sau, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tử đạn thời gian lĩnh vực hiệu quả. Tử đạn thời gian lĩnh vực hiệu quả, làm địch nhân tiến vào túc chủ trong lĩnh vực về sau. Túc chủ có thể bắt đầu viên đạn thời gian hiệu quả. Này hiệu quả có thể dùng tốc độ của địch nhân chậm lại. Chậm lại biên độ căn cứ địch nhân thực lực mà định ra. Chú thích, này hiệu quả kéo dài thời gian là 10 giây, thời gian cooldown 1 giờ. Viên đạn thời gian, nghe được hệ thống sau khi giới thiệu Lâm Hoan liền bắt đầu kích động lên. Đây chính là một cái đại chiêu A, mặc dù 1 giờ bên trong chỉ có thể dùng 10 giây. Nhưng cao thủ so chiêu, thường thường 1 giây đồng hồ liền có thể quyết định thắng bại. Chính là chậm lại biên độ căn cứ địch nhân thực lực mà định ra điều quy định này có chút để tâm hắn có chút không chắc. Đúng lúc này, Matsushima đi tới, hắn đầu tiên là cảm thụ hạ phi nguyệt dạ khí tức. Tiếp lấy liền kinh nghi nói, a, vậy mà không chết. Tiếp lấy hắn liền cười như điên nói, không chết càng tốt hơn, ta đối với gian thi nhưng không có một chút hứng thú. Lâm Hoan ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Cười lạnh nói, ngươi cảm thấy mình thắng chắc thật sao? À, cho đến lúc này Matsushima mới chú ý tới Lâm Hoan khí tức trên thân phát sinh biến hóa. Hiện tại hắn liền kinh nghi bất định nói ra, ngươi thật giống như mạnh lên. Lâm Hoan đem Phi Nguyệt Dạ chậm rãi để dưới đất về sau. Đứng dậy nói ra, mới phát hiện sao, thật sự là ngu ngốc. Thảo, dám cùng ta phách lối. Đi chết đi, bỏ sát, tiếng nói vừa ra, Matsushima liền lần nữa chiều Lâm Hoan đánh ra một cái hổ hống. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, một quyền đánh ra, đồng thời cười lạnh nói. Đồng tường thiết bích, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái hiện ra kim quang hình tròn tấm chắn xuất ra hiện tại Lâm Hoan trước người. Đón lấy, cái kia đạo từ kinh khí ngưng tụ thành đầu hổ hung hăng đâm vào cái này trên tấm chắn. Ông to lớn ông thanh danh qua đi, tản ra hắc khí đầu hổ tiêu tán, kim sắc tấm chắn cũng biến mất theo. Gặp tình hình này, Matsushima lập tức quá sợ hãi nói. Lấy khí hóa hình, ngươi là cấp S không? Không đúng, vừa rồi ngươi rõ ràng còn là cấp A, làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đến cấp S giả? Nhất định là giả, Matsushima sắc mặt dữ tợn, lần nữa đánh ra một cái hổ hống. Chỉ biết một chiêu này sao? Lâm Hoan trêu đùa lắc đầu, châm chọc nói, thật sự là không thú vị a, tiếng nói vừa ra. Hắn đồng dạng một quyền đánh ra, lập tức một cỗ hừng hực hỏa diễm từ quyền của hắn trên ngọn sông ra. Thẳng đến cái kia đầu hổ mà đi, đúng là lấy khí hóa hình về sau liệt dương quyết thức thứ 5 liệt diễm chi kích. Oanh giữa không trung liệt diễm cùng đầu hổ đụng nhau. Phát ra một tiếng to lớn tiếng bạo liệt, tiếp lấy đầu hổ liền bị cái kia đạo liệt diễm cho đốt thành khói xanh. Đón lấy, liệt diễm chi kích kỳ thế không giảm tiếp tục hướng Matsushima vọt tới. Matsushima quá sợ hãi, hiện tại liền muốn hướng một bên tránh đi, lấy hắn cấp S thực lực, chỉ cần tốc độ cao nhất tránh né, hoàn toàn có thể tùy tiện đem liệt diễm chi kích né tránh. Chính như hắn tưởng tượng dạng này. Còn chưa chờ chân khí hóa thành liệt diễm đến, thân thể của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, Lâm Hoan lẩm bẩm, viên đạn thời gian, bắt đầu, vốn là đã biến mất tại nguyên chỗ Matsushima vậy mà lại hiện ra. Mặc dù hắn tránh đi bộ vị yếu hại, có thể liệt diễm chi kích hay là đánh vào vai trái của hắn phía trên. Oanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Matsushima cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Cái này sao có thể? Thân ở giữa không trung, Matsushima còn cảm thấy có chút không dám tin. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Matsushima chỉ cảm thấy bản thân lâm vào thời gian trong vũng bùn. Tốc độ thời gian trôi qua chỉ ít thấp xuống gấp 3. Bằng không mà nói, hắn như thế nào lại bị cái kia đạo liệt diễm đánh trúng? Nhìn xem bay rớt ra ngoài Matsushima, Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo, khí thế trên người phóng lên tận trời, thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới thân ở giữa không trung Matsushima phụ cận vị trí. Ba Lâm Hoan một phát bắt được Matsushima chân phải, tiếp lấy hung hăng đem hắn hướng trên mặt đất đập tới. Phanh một tiếng vang thật lớn qua đi. Cứng rắn trên mặt đất liền xuất hiện một cái hình người cái hố. Vừa rồi ngươi đánh rất thoải mái đúng không? Đang khi nói chuyện Lâm Hoan liền đem Matsushima xách ngược mà lên. Tiếp lấy lần nữa hướng trên mặt đất hung hăng đập tới. Miệng bên trong đồng thời nói ra, ta để ngươi thoải mái. Phanh phanh phanh đường đường một vị cấp S cường giả. Lại bị Lâm Hoan xem như chùy giống như hướng trên mặt đất đập loạn. Loại cảm giác này, thật sự là quá xấu hổ. Matsushima khóc không ra nước mắt. Cách chương.